Bình minh ngủ say, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là một đám gia hỏa ánh mắt thiển cận a, dưới lòng đất ngân bắt đầu tối tăm. Trung tướng Kim Mân lắc đầu, chua xót nói, đám vũ đạo phần lớn đều không có văn hóa gì. Bọn họ hẳn là cảm thấy, lần cướp bóc này cùng năm trước không có gì khác nhau. Bất quá là giống như trước kia, tập kích tinh hạm đại đế quốc, khoái hoạt giết vài người, cướp chút tài nguyên, sau khi đầy tải trở về, có thể cung cấp cho các huynh đệ nửa năm sinh hoạt. Vẫn uống rượu, ăn thịt lớn, làm anh hùng thảo mãng không câu nệ trong biển sao này. Tuy nhiên, đó là trận chiến này. Đế quốc không có thống soái khai quốc của bọn họ. Khương Kiến Minh cảm giác máu cả người đều hạ nhiệt. Hắn cảm giác được vượt xa góc nhìn của Kim Trung Tướng. Bởi vì anh ta đã gặp, anh ta đã thấy sự trở lại của ý thức của Kaios vào buổi sáng sớm. Lâm Ca cùng Siêu Vê vội vàng chạy tới. Các nàng không hề có hình tượng mà la hét, tháo dỡ lẫn nhau, thậm chí động thủ lôi kéo. Giống như các nàng không còn là bệ hạ đế quốc nữa. Không còn là thủ lĩnh căn cứ, chỉ là hai nữ nhân trẻ tuổi dọc theo năm tháng chạy trốn. Sau đó một tay nắm chặt góc áo thời gian. Khương Kiến Minh không biết, nếu lúc ấy thống soái cũng ở đây, sẽ là quang cảnh như thế nào? Hắn càng không biết, đến tột cùng là thâm ý cùng không cam lòng cỡ nào. Trong năm tháng chồng lên nhau mấy tầng máu lệ, mới có thể làm cho nữ hoàng đế một thân lưu khí cười đùa giận dữ mắng. Một mình đuổi theo năm tinh hệ trong vũ trụ, tự tay đâm trường thương laser vào cổ họng xích ngư, mới có thể làm cho thủ lĩnh khoan dung hiền lành như vậy. Từ trên thi thể xích ngư lột ra tinh thể, luyện thành trường đao cấm kỵ máu me hiến cho hoàng đế. Cho tới nay, hắn không thích chiến tranh vô vị, không thích cừu hận không ngừng nghỉ, không thích vũ khí tinh cốt vi phạm đạo đức, thậm chí vì cái này cùng tiểu điện hạ động thủ. Hắn vốn nên vì hoàng đế năm đó thanh tiệp vũ đạo mà âm thầm lắc đầu. Lại cảm khái thủ lĩnh thân là nhà nghiên cứu khoa học lại vượt qua đường dây kia quả thực không lý trí. Nhưng sự thật là, giờ phút này đứng trong địa lao của cứ điểm thứ hai. Trong lòng Khương Kiến Minh chỉ có một ý niệm hoảng hốt trong đầu. Khi thống soái qua đời, Lâm Ca chưa tới 30 tuổi, Siêu thì mới hơn 20 tuổi. Ở thời đại tinh tế này, vẫn hoàn toàn có thể gọi là thiếu nữ tuổi. Sau đó, sự thật về các hạt tinh thể đã được vạch trần, và đại đế đã đi, giao phó tương lai của đế quốc và số phận của con người cho họ. Nhiều năm như vậy, các nàng nhất định sống rất vất vả, cũng rất cô đơn. Trong lúc bất chợt trái tim anh như dao cắt, tầm nhìn lập tức bị hơi nước làm mờ đi. Khương Kiến Minh mờ mịt nháy mắt, lại có giọt nước mắt lăn xuống hai má. Chờ hắn phản ứng lại, chính mình đều hoảng sợ. May mắn hoàn cảnh âm u, hơn nữa Kim Trung Tướng cũng đang cảm khái. Không có chú ý tới bên này, Khương Kiến Minh vội vàng nghiêng mặt lau đi vết lệ kia. Kinh hãi nghĩ, chuyện gì xảy ra, tôi đa sầu thiện cảm thấy tình trạng này sao? Cao Long còn đang lải nhải không ngớt. Ai, bất quá năm đó đại đế vì sao vội vàng đánh viễn tinh tế? Tiểu huynh đệ, tướng quân, các ngươi biết không? Hắc hắc, các ngươi nhất định không biết. Nhưng tôi, ngón tay cái của mình so sánh với chính mình, với một tinh thần rạng rỡ. Tôi biết, Khương Kiến Minh thần tư đã sớm bay. Chỉ, cho có lệ, dù sao vóc dáng to lớn này tất nhiên là tin đồn giả sử không biết lấy đâu ra. Vô luận hắn có kiên trì đình chiến hay không, chuyện của Cao Long cũng thôi, chuyện Dung Nham cũng tốt, cũng không phải 3-2 ngày có thể an bài tốt. Khương Kiến Minh xoay người, cùng Kim Mân đi ra ngoài địa lao. Nghe nói, phía sau, Cao Long hít sâu một hơi. Đại đế bệ hạ năm đó vội vã xuất binh, là bởi vì trong nước chân tinh quáng cung cấp không đủ. Hết lần này tới lần khác bệ hạ hắn cố ý thần bí dừng lại vài giây, khiến mình nghẹn đến mức mặt đỏ lên. Đương nhiên, cũng có thể không phải nghẹn, đơn thuần là hưng phấn. Bởi vì bệ hạ hắn không chung thủy với hoàng hậu Siêu lúc đó, yêu một vị tàn nhân thân bị tinh loạn giai đoạn cuối. Khương Kiến Minh lảo đảo, thiếu chút nữa vấp ngã ở ngưỡng cửa. Phản ứng đầu tiên của ông là cứu mạng sống. Hắn thật sự không muốn nghe thêm tin đồn khai quốc hít thở không thông nữa. Nhưng chờ Khương Kiến Minh ổn định bước chân, trong lúc Kim Mân quay đầu lại giận dữ mắng chửi, cố gắng lại đi về phía trước hai bước, giống như bị một đạo bạch điện bổ trúng. Hắn mạnh mẽ đứng lại. Chờ đã, một ý niệm trong đầu đột nhiên đâm ra. Khương Kiến Minh sau lưng lông tơ dựng thẳng, đủ loại nghi vân trong lòng lại bắt đầu khởi động. Anh nhớ, đúng vậy, ngay trước trận xuất chinh này, hắn còn hoài nghi mình có phải cũng là cơ thể chiếu hay không. Giả sử loại vật này không đáng tin cậy, nhưng người xưa nói rất hay, không có gió không nổi sóng. Vì sao năm đó, thân là Hoàng Thái Hậu thủ lĩnh Siêu lại vui vẻ đáp ứng thay hắn cùng Ryan chứng hôn. Cho dù năm đó đế hậu là thông gia chính trị, cái loại thái độ vui mừng tựa như gà con có phải cũng có chỗ nào không đúng hay không? Lại vì sao Lâm ca bệ hạ đối xử thân thiện với hắn như vậy? Mỗi ngày từng ngụm gọi hắn là Minh Minh, đối với loại chuyện thái quá như bình dân tàn nhân loại tiến vào hoàng gia này một chút cũng không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch, tay chân anh lạnh lẽo, trái tim đập thình thịch trước mắt đều đen sạm. Quan trọng nhất là, ngày đó khi ý thức của Kaios Đại Đế trở về, tại sao đối xử với anh ta tình cảm sâu đậm không giảm? Tựa như Ryan mấy ngày trước nói, một vị hoàng đế khai quốc có thể nói là loạn thế hào hùng như vậy. Thật sự bởi vì trong trí nhớ có thêm một tàn nhân loại đã từng yêu 2-3 năm, liền không hề khúc mắc tiếp nhận. Thời đại đại đế sinh hoạt, tàn nhân loại chính là loại người kém cỏi sắt thép chắc chắn a, nhưng nếu chính Khải OS năm đó đã yêu một tàn nhân loại, hơn nữa các nàng Lâm ca, Siêu cũng đều biết chuyện gì. Còn nữa, di ngôn trong vương miện của Kim Hiểu, ông đã từng đoán rằng hình ảnh bên trong có liên quan đến thời kỳ khai quốc. Nếu thức dậy, có nghĩa là chiếu cơ sở. Nếu những lời đó kỳ thật không phải do Ryan tiểu điện hạ lưu lại, mà là một bài thơ tình giữa Kaios đại đế và người yêu kiếp trước của hắn. Khi ký ức của Kaios thức tỉnh khi cơ thể sắp chết, nó để lại cho chính mình. Nếu vậy, tất cả mọi thứ là đúng. Khương Kiến Minh hốt hoảng đỡ một cái ống nước bên cạnh khảm trên tường mới dẫm lên chân. Anh hoảng sợ, cho nên, kiếp trước của mình không phải là trong miệng cao long kia. Không biết từ trong giã sử sừng nào nghe được, tiểu tình nhân chân chính của Khải OS đại đế. Cái gì, phải không? Suy đoán này chẳng những không làm cho Khương Kiến Minh cảm thấy hạnh phúc, tình duyên hai đời, ngược lại giống như một cước đá hắn xuống vực sâu. Thế cục khẩn trương, đại chiến trước mắt, hắn không muốn làm tự tra tấn vô nghĩa để quấy nhiễu tâm tình, nhưng không thể kiểm soát được. Khương Kiến Minh không khống chế được mà nhập vào tình cảnh năm đó. Hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu thật sự là mình bệnh nặng, đế chế mới được thành lập, và bóng tối đã bị trục xuất, nhưng ông đã chết, không có chân tinh quáng, làm không ra thuốc cùng chấn định liều, không có biện pháp, vị bệ hạ mới lên ngôi kia lại không chịu nhận mệnh. Điều này quả thật rất giống tác phong của Ryan. Hắn chịu áp lực khắp nơi, không tiếc cùng thống soái thuở nhỏ phụ tá hắn cãi nhau. Sau đó chính là đế soái quyết liệt. Khương Kiến Minh nghĩ một chút liền đau đầu muốn chết. Thầm nghĩ đây không phải là vô nghĩa sao? Vì tiểu tình nhân mạo hiểm viễn chinh, nếu hắn là Yaslan hắn cũng cùng Ryan gấp gáp a. Cuối cùng tân đế một mình đi, xuất lĩnh hạm đội, tắm máu trong những ngôi sao xa chưa được khai phá. Nếu không có cuộc tấn công đó thì tốt biết bao. Nếu là như thế, có lẽ đại đế sau khi bình an khải hoàn, liền có thể như nguyện cho người trong lòng kéo dài mệnh. Còn có thể đi cùng thống soái xin lỗi hòa hảo. Nếu là tính cách của Ryan, có lẽ sẽ chọn một buổi chiều gió và mặt trời để tự mình đến thăm. Đầu tiên là căng mặt, rụt rè hừ nhẹ, như thế nào, chậm còn không phải thắng sao? Xem ra phán đoán của thống soái cũng có lúc sai lầm. Sau đó hạ xuống cơ thể. nói với giọng điệu từ tính mềm mại thấp. Không cần tức giận, an tâm dưỡng bệnh, trẫm biết thống soái là vì tốt cho trẫm. Lịch sử thực sự không phải là trường hợp. Dung nham đến, hạm đội bị nhốt trong tinh hải khổ chiến. Sinh mệnh của các chiến sĩ đang trôi qua. Mỏ chân tinh vất vả thu hoạch cũng sẽ bị cướp đi. Tân đế trẻ tuổi sẽ phát cuồng chiến đấu như khốn thú. Hắn tất nhiên có được tinh cốt cường hãn như Ryan. Nhưng tất cả vẫn đi về phía tình hình không thể cứu vãn. Tối hôm đó, Khương Kiến Minh tự kỷ. Ryan thu binh trở về. Nhìn bộ dáng tinh thần tan rã như hắn. Quả thực giống như thấy mưa đỏ ở chân trời. Trên bàn ăn, động tác của con người tóc đen tàn tật chậm rãi gắp thức ăn. Đôi mắt hư phiêu lại biểu hiện cho thấy hắn đang ngẩn người. Gắp thức ăn thật lâu không đưa vào miệng. Cuối cùng đáng thương rơi trở về chỗ cũ. Ryan thực sự không thể nhìn thấy. Chọn một miếng thịt để cho anh ta ăn. Bạn đang làm gì? Hôm nay có ai bắt nạt anh không? Hay Kim Mân đã nói gì với anh? Khương Kiến Minh cơ giới nhai nuốt. Một lúc lâu sau mới duy trì trạng thái ngẩn người. Cúi đầu nỉ non. Điện hạ, nếu một ngày nào đó ta sắp chết. Hắn không thể nói xong. Đối diện phanh một tiếng. Ryan nặng nề ném chén. Khương Kiến Minh lúc này mới tỉnh táo trở về. Vội vàng nhanh chóng nhét mấy miếng cơm vào miệng mình. Xin lỗi, tôi nói bậy. Ryan đứng thẳng ra ngoài phòng. Qua 5 phút điện hạ sải bước trở về. Vội vàng kéo cái ghế Khương Kiến Minh ngồi. Người đi ngục tối. Đây là tin liên lạc buổi tối quấy rầy Kim Trung tướng sao? Khương Kiến Minh không hiểu ra gì bị kéo lên. Một giây sau đã bị ấn vào trong ngực điện hạ. Đôi đũa của ông rơi ra và một tiếng lạch cạch phát ra trên sàn nhà. Ryan ôm chặt anh, dùng cằm dán vào mặt anh. Vừa đau vừa giận, âm thầm nói. Đã nói với anh bao nhiêu lần? À, không phải không phải. Khương Kiến Minh ý thức được cái gì đó. Anh vỗ bả vai căng thẳng của Ryan. Ngài đừng nghĩ lung tung. Không phải vấn đề chướng ngại vật căng thẳng. Ryan bán tín bán nghi. Dứt khoát vớt chân Khương Kiến Minh cong lên. Trực tiếp ôm cậu lên giường. Thuần thục cởi áo khoác giày dép. Sau đó bật đèn đầu giường màu vàng ấm áp. Chính mình cũng cởi áo khoác. Chui vào trong chăn ôm anh. Đó là vấn đề gì? Anh không bình thường. Trong mắt Ryan, Khương thấy Minh người có công lực ẩn nhẫn và khắc chế rất mạnh. Không thua kém trình độ chiến thuật của mình. Lúc trước gặp phải chuyện gì? Đều là hắn nháo tâm tình. Khương đến giải thích hắn. Hắn còn chưa từng thấy qua thời điểm Khương thất thố như vậy. Ryan thăm dò. Kim Mân nói. Anh có ý nói chuyện với Dung Nham không? Khương thấy Minh răng quan chặt. Khó có thể mở miệng. Anh ta thực sự có ý đó. Nhưng nếu suy đoán là thật. Vậy nguyên thân của hắn mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch năm đó. Lời. Thỉnh đế quốc buông bỏ cừu hận cùng Dung Nham đình chiến. Ai đề cập cũng không nên do hắn nhắc tới. Bệ hạ cùng thủ lĩnh nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Ngày sau Ryan biết nội tình. Sẽ nhìn hắn như thế nào? Nhưng ngay cả khi đó. Khương Kiến Minh lạnh nhạt rũ mi xuống. Hắn cắn thịt mềm bên trong khoang miệng thầm nghĩ. Biết rõ có lỗi với thống soái Yaslan. Chính mình cũng phải. Vâng. Hiện tại tinh hạt và chiến tranh chủng tộc của nhân loại mới là đệ nhất. Ta hy vọng đế quốc có thể trong tương lai không xa. Cùng Dung Nham đình chiến. Ryan trầm mặc hai hơi thở. Nói, chỉ cần tên trộm đồ lục còn ở Lâm Ca Ca một ngày. Liền không có khả năng. Vậy mời bệ hạ tiêu hủy. Khương Kiến Minh khống chế giọng nói của mình không run. Có lẽ bởi vì có tâm tính một không làm hai không ngừng chống đỡ. Anh làm rất hoàn mỹ. Phần đề nghị này, ta sẽ tự mình dâng thư trình lên bệ hạ. Vũ khí tinh cốt vốn không nên tồn tại trong thế giới hòa bình. Cái nhẫn anh đưa cho tôi cũng vậy. Ông cởi găng tay da đen ra và liếc nhìn ngón áp út của mình. Tôi sẽ không giữ nó cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đoạn này, Khương Kiến Minh vốn có ý nói rất tuyệt tình. Nhưng Ryan nghe xong lại tâm tình rất tốt. Hắn kéo cổ áo sơ mi ra đè lên giường. Đầu tiên là dùng cánh môi vuốt ve gáy tái nhợt tinh tế. sau đó lộ ra răng nanh khẽ cắn một cái, cười nói, đương nhiên, ta cho phép. Vì thế Khương Kiến Minh trong lòng hiểu rõ, sau đó đau đớn, hắn ở trong ánh đèn màu vàng ấm áp nhịn nhắm mắt lại, tựa trán vào ngực Ryan. Chính mình muốn ám chỉ rõ ràng là, người không tiếc chịu đựng nỗi đau bóc tách hạt tinh thể đúc nhẫn cưới cho ta, ta cũng sẽ không chút tiếc nuối vứt đi. Ta chính là một người lạnh nhạt bạc tình như vậy. Tiểu điện hạ của hắn nhận được tin tức là chiến sự sẽ chấm dứt, mà khi đó Khương Kiến Minh vẫn còn sống. Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh buộc phải nghỉ một ngày. Ghế chỉ huy ngồi trên soái hạm quả thật so với ngồi ghế điều khiển robot còn tiết kiệm thể lực hơn, nhưng tiêu hao tinh thần lại không thể nói thoải mái. Ryan theo nhiều cách khác nhau lo lắng về trạng thái của mình. Đêm khuya nhốt anh vào khoang trị liệu, ban ngày cũng không cho phép anh ra ngoài một mình đi dạo. Khương Kiến Minh đành phải nằm trong phòng ngủ đọc sách và xem tư liệu quân tình. Thuận tiện bày ra tư thế. Ta lãnh khốc, ta vô tình, ta không có lương tâm. Ngươi làm sao có thể làm sao? Viết báo cáo cho Hoàng đế, cũng không lãng phí thời gian. Kỳ thật, luận về Khương Kiến Minh tuyệt đối là người cẩn thận. Hiện tại chỉ có suy đoán. Hắn biết mình nên làm là chứng thực chứ không phải là thư. Nhưng trùng hợp lại, chuyện hắn muốn làm bây giờ tương đối quá đáng. Khương Kiến Minh lo lắng chọc giận Lâm Ca bệ hạ sẽ lỡ đại cục. Suy nghĩ cái cớ còn lại của mình cũng chỉ là người không biết không tội. Thật sự không dám nói. Không thể không nói. Thế gian các loại ô long giờ khóc giờ cười, đại khái đều là như thế này. Được sinh ra bởi tất cả các loại trùng hợp ngẫu nhiên. Khương Kiến Minh hình dung vô số loại kết quả, bao gồm các loại tình huống tồi tệ đến cực điểm. Nhưng sự thật, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể đoán được. Tinh hệ đệ nhất đế quốc, tinh thành Yaslan, Bạch Phỉ Thúy Cung, 5 giờ sáng, sâu trong hoàng cung trống rỗng. Lâm Ca xõa tung mái tóc dài. Cô ngồi lúc rạng sáng được hoa hồng vàng vây quanh, giống như một tác phẩm điêu khắc nữ tính cổ điển. Hồi lâu, nữ hoàng lẩm bẩm, "Siêu, đôi khi ta cảm thấy hắn thật sự có loại bản lĩnh kỳ diệu." Bên cạnh là hình chiếu thông tin liên lạc của Siêu. Thủ lĩnh lại đội mũ trùm đầu đen, mặc hắc y thần bí, giống như một tòa Montenegro kiên cố. Cô nói với một giọng điện tử vô cơ, "Ồ, rõ ràng là anh ta đang tra tấn người khác." Khóe mắt Lâm Ca đỏ tươi, cô nghiến răng nghiến lợi, còn có thể làm cho mọi người cảm thấy anh ấy mới là người bị tra tấn nhất. Thủ lĩnh bình tĩnh nói, người xác định mình không nói ngược sao? Rõ ràng hắn mới là người bị tra tấn nhất, nhưng luôn có bản lĩnh làm cho người khác cảm thấy là hắn đang tra tấn người khác. Nữ hoàng điếc tai ngơ ngác, "À, người có biết hôm qua ta nhận được cái gì không?" Hắn Lâm Ca che mắt cười rộ lên, bả vai nhún nhún, nhất thời làm cho người ta cảm thấy cô đang khóc. Anh ấy lại đề nghị với tôi, muốn giảng hòa với Dung Nham. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, đế quốc từ trên xuống dưới đều biết trẫm có bao nhiêu hận Dung Nham. Ngay cả lão Trần đầu cũng chỉ dám ngẫu nhiên đến nói bóng nói gió vài câu. Hết lần này tới lần khác là hắn. Lâm Ca vùi đầu thật sâu, lấy lòng bàn tay chống trán, năm ngón tay siết chặt mái tóc đen lộn xộn của mình. Cô nói xem, người này sao vẫn như cũ? Siêu, cô nói chuyện à? Siêu trầm mặc hồi lâu, sau đó ngón tay đeo giáp đen giật giật, tựa hồ là muốn giơ tay trấn an nữ hoàng. Vì thế thủ lĩnh thu tay lại, chậm rãi nói, kỳ thật năm đó, đêm đó giúp ngươi chế đồ lục tặc, Lâm Ca, anh hối hận à? Siêu, không, tôi chỉ mơ thấy thống soái mắng tôi. Tôi ủ rũ đứng trước mặt anh ta bị huấn luyện, mặc chiếc váy trắng như tuyết vừa gặp anh ấy. Búi tóc tinh xảo, là một cô gái vừa tròn 18 tuổi. Đó cũng là bộ dạng lần đầu tiên tôi gặp anh. Lâm Ca lắc đầu, khàn khàn nói, không thể quay về được khi đó. Silver, đã quá nhiều năm trước. Siêu, bạn có thực sự sẽ luôn luôn che giấu anh ta? Lâm Ca, cái gì? Trẫm nghe không hiểu. Siêu, giả điên giả ngu vô dụng. Ngươi chuẩn bị khi nào nói cho thống soái thân phận cơ thể hiện giờ của hắn? Don, Yaslan đã chết, khiến Minh Minh trở thành Khương Kiến Minh cả đời. Đó không phải là điều tốt mà chúng ta đã nói sao? Chúng ta lúc ấy, thủ lĩnh nói, cũng không có dự liệu được tinh thể giáo xuất hiện, cũng không có dự liệu quyết chiến sớm. Cho nên đâu, Lâm Ca đột nhiên đập án mà lên, sắc mặt thảm thiết, anh coi anh ta là cái gì? Một khi tình hình gian nan, bất cứ lúc nào cũng có thể khai quật người chết sống có thể từ trong mộ lên lợi dụng sao? Đó là một vài giây im lặng ở đó. Thủ lĩnh vẫn không nhúc nhích. Cái mũ trùm đầu đen lạnh như băng hoàn toàn che lĩnh biểu tình của nàng. Cho đến khi âm thanh điện tử bắt đầu. Lâm Ca, tôi cho anh một cơ hội rút lại lời nói thất ngôn. Trong đình hoa hồng vàng nở rộ có một khoảnh khắc yên tĩnh. Chỉ có chim hót trong bóng cây xa xa kêu lên. Kèm theo gió thổi nhẹ lay động cành lá mới rút ra mùa xuân này. Nữ hoàng mệt mỏi ngồi trở về. Trống Thái Dương lẩm bẩm nói. Tôi xin lỗi. Cách chương.